Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 6, phá hư trận cơ. Đạm Thai Tuyết, ngươi nhìn thấy không? Đoan Mộc Khung đã phái người đến công rồi. Vạn nhất chọc giận rồi Đoan Mộc Khung, Đoan Mộc thị tộc không ủng hộ chúng ta, ngược lại đi duy trì tam thúc đám người kia. Chúng ta tất cả đều muốn xong đời. Nhìn lên trên bầu trời giao phong kịch liệt, Đạm Thai Khánh Long lộ ra rất hoảng sợ bất an. Đạm Thai Tuyết sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Cha mẹ gia tộc tính mệnh đáng lo, là vì chính mình cả đời hạnh phúc, vẫn là vì rồi cha mẹ chí thân hy sinh chính mình. Chỉ sợ cái này đối bất luận cái gì nữ nhân đều là thống khổ nhất lựa chọn. Ngớ ngẩn, ngươi gọi lớn tiếng như vậy, làm sao không gặp ngươi vì gia tộc hy sinh cái gì? Ánh sáng để cho người khác hy sinh. Tần Phong nhịn không được nói. Ngươi, Đạm Thai Khánh Long nhìn chung quanh một chút, nhưng thấy không có cao thủ có thể bảo hộ hắn. Hung hăng nuốt rồi nước bọt. Nói, Đạm Thai Tuyết, ta để ngươi tự tư a, chỉ muốn cùng người mình thích cùng một chỗ, liền cha mẹ chết sống đều mặc kệ rồi. Ngươi chờ, ta nhất định phải đúng vậy nói cho tứ thúc bọn họ. Đi đi đi, trước tiên tìm một nơi trốn đi. Có chút e ngại nhìn thoáng qua Tần Phong, Đạm Thai Khánh Long nói xong, lập tức lui lại chạy rồi. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết nhìn về phía Tần Phong, đã lệ rơi đầy mặt rồi. Tiểu thiếp, ngươi có phải hay không thật rất hy vọng cha ngươi, hoặc là cùng cha ngươi một phái kia chút thúc bá trở thành đời kế tiếp Đạm Thai của tộc tộc trưởng a? Tần Phong nhẹ giọng nói, ta chỉ muốn bọn họ không cần nhận bất cứ thương tổn gì. Đạm Thai Tuyết ảm đạm lắc đầu. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tần Phong nói, hắn có thể cảm nhận được Đạm Thai Tuyết nội tâm thống khổ dày vò. Đạm Thai Tuyết cái dạng này là hắn không muốn nhìn thấy. Tần Phong, ngươi, Đạm Thai Tuyết kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Tần Phong. Ngươi đừng quên rồi, ta thế nhưng là Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân, mà Giang Sơn xã Tắc Đồ là năm thế lực lớn không tiếc liều tận toàn tộc tất cả cường giả, cũng muốn lấy được Hồng Hoang Chí Bảo. Tần Phong cười nói, ngươi có lẽ còn không biết rõ Giang Sơn xã Tắc Đồ cụ thể thần thông cùng chỗ đáng sợ. Chờ Đông Diêm giáo bọn này ngớ ngẩn thối lui rồi, ta mang ngươi vào bên trong, một bên nhìn, một bên hướng ngươi giải thích. Tóm lại, ta có thể bảo đảm ngươi toàn bộ gia tộc an toàn. Nếu như bọn họ nhất định phải khống chế Đạm Thai cổ tộc nói, ta muốn ra tay, cũng không khó, chỉ là ta cần một quãng thời gian, không thể nóng vội. Đạm Thai Tuyết trong nháy mắt chuyển buồn làm vui, không ngừng gật đầu, ta tin ngươi, ta tin ngươi. Tần Phong vậy cười rồi. Ngay tại cái này lúc, sắc trời đột nhiên tại lúc này ảm đạm rồi rất nhiều. Mênh mông thiên địa năng lượng ở Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết đỉnh đầu gào thét, liên tiếp lấy thiên cùng mà, từ xa nhìn lại, liền như là một mảnh nhìn không thấy phần cuối năng lượng triều tịch đồng dạng. Ào ào thủy triều thanh âm vang lên không ngừng. Năng lượng triều tịch, bình thường nói đến, chỉ có thiên địa dị tượng mới có thể thành hình. Bất quá trước mắt cái này cuồn cuộn một màn, lại là hoàn toàn do tứ hải tông hộ tông đại trận chỗ ngưng tụ. Chỉ cần có cái này hộ tông đại trận ở, đừng bảo là cực cảnh tầng 2 hắc phong lão quỷ, chính là cực cảnh tầng 3, tầng 4 cao thủ cũng không thể tránh được. Đây cũng là đỗ mục chỗ dựa lớn nhất rồi. Nhưng mà, hộ tông đại trận hạch tâm đỗ mục đột nhiên mặt liền biến sắc. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là đáp lại đỗ mục gầm thét. Toàn bộ trên bầu trời kia phát ra mênh mông thân là hộ tông đại trận, lại là đột nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Tông chủ, Sài Lân trưởng lão chính tại điên cuồng phá hư trận cơ. Cái gì? Nghe được cái này đạo tiếng quát, toàn bộ tứ hải tông đều tao động. tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin. Tam trưởng lão Sài Lân, làm sao có thể? Một tên Tứ Hải Tông phó tông chủ sắc mặt cũng là tại lúc này đại biến bắt đầu. Chợt không nhịn được nghẹn ngào nói, mặc dù nói Tứ Hải Tông cùng Đông Diêm giáo rằng co với nhau rồi mấy ngàn năm, đều trăm phương ngàn kế ở đối phương thế lực nội bộ xếp vào mình người. Nhưng nếu nói Tam trưởng lão Sài Lân từ lâu bị Đông Diêm giáo thu mua, Tứ Hải Tông trên dưới tuyệt đối không tin. Sài Lân, thế nhưng là Tứ Hải Tông địa vị phái 10 vị trí đầu hạch tâm cao tầng, nhiều năm qua trung thành tuyệt đối, làm sao lại phá hư hộ tông đại trận trận cơ? Lão quỷ, người hấp dẫn chúng ta sự chú ý, chính là muốn phá hư ta tông đại trận. Đỗ Mục băng lạnh ánh mắt nhìn về phía mỉm cười Hắc Phong lão quỷ, gầm thét nói, ha ha ha, không có hộ tông đại trận, nhìn ta như thế nào đưa ngươi nhóm giết cái chó gà không tha. Hắc Phong lão quỷ lại là thoải mái cười to, cho ta oanh, không tiếc bất cứ giá nào oanh kích. Vâng, thấy thế, Đông Diêm giáo trên dưới càng là sĩ khí cao trướng, mà có Hắc Phong lão quỷ chờ đông đảo cường giả đỉnh cao áp lực, Đỗ Mục chờ Tứ Hải Tông cao thủ vậy căn bản không dám phân thân rời đi. Chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng bảo hộ trận cơ, bắt Sài Lân. Đỗ Mục mở miệng quát nói, vâng, nghe vậy, một đám Tứ Hải Tông đệ tử toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Một tòa cỡ lớn tông phái hộ tông đại trận, trận cơ có rất nhiều, muốn trước tìm tới Sài Lân mới được. Không tốt, Tứ Hải Tông một khi không có hộ tông đại trận, căn bản không phải Đông Diêm giáo đối thủ. Đông Diêm giáo muốn diệt Tứ Hải Tông, tên biến thái kia Đoan Mộc Khung chỉ sợ cũng phải đối chúng ta ra tay. Đạm Thai Tuyết khẽ cắn răng, nguyên bản không ai lo lắng Đông Diêm giáo tiến công, nhưng bây giờ khác biệt rồi. Kia Sài Lân thực lực gì? Tần Phong ánh mắt ở dãy núi này càn quét, mặc dù Tứ Hải Tông cùng Đông Diêm giáo mấy ngàn năm ân oán, cùng hắn, cùng Đạm Thai Tuyết quan hệ đều không lớn. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Đạm Thai Tuyết cùng Tứ Hải Tông là có nhục cùng nhục quan hệ. Tứ Hải Tông xong đời, Đạm Thai Tuyết vậy nguy hiểm, tựa như là quy nguyên tầng 8 trung kỳ. Đạm Thai Tuyết than thở, cái này Sài Lân ở Tứ Hải Tông bên trong đều là hơi gần phía trước cường giả. Ai ngờ rằng, hắn thế mà lại làm ra chuyện như vậy, quy nguyên tầng 8 trung kỳ. Tần Phong mím môi một cái, khổng lồ lực lượng tinh thần lập tức phát ra, sau đó như là thủy triều đồng dạng, từ Tần Phong chỗ mi tâm đối lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cuối cùng thật nhanh quét nhìn kia vô cùng to lớn Tứ Hải Tông dãy núi. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực, cực cảnh trở xuống đều có thể dò xét đến, dù sao. Dò xét là tinh thần lực bên trong đơn giản nhất một loại dùng pháp. Ngay cả không chuyên môn tu luyện tinh thần lực công pháp người, đều có thể dùng lực lượng tinh thần dò xét hoặc là truyền âm giao lưu. Đương nhiên, nếu là muốn lấy huyễn bụi như mộng lực lượng công kích địch nhân, độ khó liền cao rồi rất nhiều. Một niệm diệt hồn cùng quân vương uy độ khó càng cao. Gặp Tần Phong biểu lộ nghiêm túc, Đạm Thai Tuyết cũng là trong lúc mơ hồ cảm giác được một loại sức mạnh tinh thần vô hình từ thân thể bên trong xuyên qua, chợt đôi mắt đẹp lưu chuyển, thần thái luyện một chút, nhớ ngày đó, ở cách Lạc Sơn bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, Tần Phong lực lượng tinh thần thế nhưng là yếu nhất, mà bây giờ, hắn yếu nhất lực lượng tinh thần đã khổng lồ như vậy. Thậm chí so không có chuyên tu lực lượng tinh thần Hắc Phong lão quỷ, Đỗ Mục chờ cực cảnh cao thủ còn muốn cường đại, không hổ là nàng nam nhân. Cùng hắn so sánh, Đoan Mộc Khung, Đạm Thai Tử Khang chờ cái gọi là các tộc thiên kiêu, thực sự kém quá xa, chính là ngươi rồi. Dò xét trọn vẹn tiếp tục 10 phút đồng hồ trái phải. Ngay tại Tứ Hải Tông trên dưới đều như trên lò lửa con kiến vậy lo lắng lúc. Tần Phong đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra, chợt bỗng nhiên xông hướng phương hướng Tây Bắc, đi ra, một đạo kiếm mang xa xa chặt chém mà xuống. Tức khắc, kia phía dưới một cái ngọn núi đột nhiên chợt nổ tung. Nóng bỏng nham tương phun ra, một bóng người, cũng là hơi có chút chật vật bị phun ra ngoài. Sai Lân, nhìn qua kia trốn ở nham tương bên trong bóng người, một tên Tứ Hải Tông trưởng lão sắc mặt tức khắc phát lạnh. Chúng đệ tử nghe lệnh, bắt hắn lại, ngay tại đạo thân ảnh kia bị nham tương từ ngọn núi bên trong phun ra lúc. Xa xa trên bầu trời, Đỗ Mục cơ hồ lập tức lạnh giọng quát nói, đạo thân ảnh kia, hắn cũng không lạ lẫm. Vâng. Theo lấy Đỗ Mục quát lạnh lên tiếng, toàn bộ chân trời tức khắc bay lượn xuất chúng nhiều bóng người. Cùng nhau hét lớn bên trong, hùng hồn linh lực thật nhanh trên bầu trời ngưng tụ thành một chương linh lực lưới lớn. Cuối cùng trực tiếp đối lấy đạo thân ảnh kia phô thiên cái địa ép tới. Lưới lớn bên trong ẩn chứa đặc biệt ba động, đây là một loại bắt chiến trận, nếu là bị chiến trận vây khốn. Liền sẽ lâm vào đông đảo Tứ Hải Tông đệ tử xé rách bên trong. Cực khó chạy thoát, bảo, đối mặt kia chiến trận lực lượng ngưng tụ lưới lớn. Kia một bóng người ngược lại là cũng không bối rối. Thủ ấn biến động, mấy chục nói hung hãn gió mạnh lướt ầm ầm ra. Liên tiếp không ngừng bắn trúng lưới lớn từng cái phương vị. Ngay sau đó, gió mạnh gào thét. Lại là trực tiếp xinh xinh đem kia lưới lớn cho đánh nứt ra. Sau đó, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn xa xa bầu trời. Thân hình khẽ động, liền đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Đối lấy bầu trời lao đi. Đáng chết, hắn đối Tứ Hải Tông bộ này chiến trận quá quen thuộc rồi. Trong lúc xuất thủ hoàn toàn là hướng về phía chiến trận yếu kém chi chút. Nhìn thấy kia ngưng tụ. Rồi đông đảo Tứ Hải Tông đệ tử linh lực mới ngưng tụ mà thành chiến trận lưới lớn cư nhiên như thế tùy tiện liền bị xé nứt. Một tên Tứ Hải Tông trưởng lão sắc mặt cũng là trầm xuống. Hừ, Sài Lân, người này phản đồ, ngay tại Sài Lân thật nhanh đối lấy bầu trời lao đi lúc. Ba tên Tứ Hải Tông phó tông chủ cơ hồ đồng thời nổi giận. Bất quá ba người vừa mới dự định ra tay. Kia Đông Diêm giáo mấy tên cực cảnh cao thủ, tựa như quỷ mị như vậy xuất hiện ở rồi trước mặt. Mấy đạo kinh khủng đến cực điểm cực cảnh đẳng cấp lực lượng toàn bộ đánh vào hộ tông phía trên đài. Trận, đáng sợ lực đạo, trực tiếp là đem ba tên phó tông chủ bảo vệ hộ tông đại trận chỗ xé rách ra rồi một cái vết nứt. Đáng giận, các ngươi nhất định không thể để cho lấy phản đồ trốn rồi. Một người trong đó gầm thét, lại cũng chỉ có thể xoay người lại nghênh địch. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, hỗn loạn tưng bừng, hộ tông đại trận uy năng còn tại càng ngày càng yếu. Loại thời điểm này, Tứ Hải Tông các cao thủ càng là không dám rời đi chính mình trận pháp vị trí. Mà tông môn những này tiểu bối, ngược lại là có thể tự do ra tay. Đáng chết! Ta làm sao xui xẻo như vậy, vừa tới cái chỗ chết tiệt này, lập tức liền bị người công kích rồi. Vạn nhất Đông Diêm giáo cái này giúp hạ đẳng tông phái giết tiến đến. Liền ta cũng dám giết làm sao bây giờ. Tứ Hải Tông một chỗ nơi hẻo lánh, nhìn lấy đột nhiên tràn ngập nguy hiểm tình thế. Đạm Thai Khánh Long sắc mặt rất khó nhìn. Kia Đoan Mộc Khung lúc đầu đau khổ truy cầu Đạm Thai Tuyết tiểu thư. Hiện tại Đạm Thai Tuyết tiểu thư cùng rồi cái khác nam nhân. Hắn thẹn quá hóa giận, ngược lại là thật chuyện gì đều có thể làm ra đến. Một bên âm lãnh trung niên cũng không khỏi nói. Liêu Trần, người vậy ra tay giúp đỡ. Mẹ nó, chờ an toàn rồi, ta phải mau trốn về Đạm Thai cổ tộc. Nơi này quả thực so cổ tộc còn nguy hiểm. Đạm Thai Khánh Long lại là giận mắng một câu. Vâng, âm lãnh trung niên không dám cãi mệnh. Lúc này quát nhẹ một tiếng. Trên người ngân mang lóe lên. liền thiểm lược rồi ra ngoài. Đạm Thai Khánh Long thì là nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tìm kiếm tốt hơn chỗ ẩn thân. Hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết ở loại này địa phương rách nát. Sai Lân trưởng lão, ngươi vì sao muốn làm ra loại này phản nghịch sự tình? Một đám tứ hải tông đệ tử giận dữ mắng mỏ lấy kia tóc tai bù xù lão già. Nghiêm nghị quát lớn nói, hắc hắc, ta vốn chính là Đông Diêm giáo người, ẩn nhẫn trăm năm, hôm nay rốt cục để ta tìm tới rồi thời cơ xuất thủ. Kia Sài Lân cười quái dị nói, vừa mới nói xong, thân hình nhanh lùi lại, mà lúc này đồng thời, một đạo kiếm khí đao mang, vậy từ đông đảo tứ hải tông đệ tử trên người lướt ầm ầm ra. Giao nhau lấy hung hăng đánh phía cái trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?